Trường sinh giới, chương 552, Vũ Tổ sông thềm đá. Góc truyện audio.com, người đăng, boss người đến Trinh La Vũ Tổ, vớt người kiên cường khoi vĩ, tóc đen như tham, anh tư bộc phát. Giờ khắc này, hắn triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh cao tuổi trẻ ma giao có sức sống cơ thể, lập loe cổ đồng sắc bảo huy, ham chứa vo tận thần lực. Vũ Tổ lẳng lặng đứng ở nơi đó, như là một toa cao cao không thể với tới nuôi lớn, vĩ đại cực kỳ tự muốn cho người ngưỡng vọng. Vũ Tổ khắc nào hai mươi mấy tuổi thanh niên, ánh mắt sắc bén như điện lại cũng không nhìn thấy lúc trước than la ta thi thi dị mạo. Trực diện tam đại vo thượng tổ thần, hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi, càng không bất kỳ lời nói nào chan đạp hư không, một bước liền đến tam đại vo thượng tổ thần phụ cận. Tam đại vo thượng tổ thần ánh mắt như hầm băng bình thường. Lạnh lẽo am trầm, lục đạo thần ha từ bọn họ trong con ngươi bắn ra co kho có thể tưởng tượng lực hủy diệt. Sáu cái hố đen tai hiện ra, đổ nát bầu trời, đem Vũ Tổ nhấn chìm, trong tiếng ầm ầm, nay cỗ đang sợ khi thức chấn động chư thiên, xuyên qua đến mỗi cái thế giới oanh. Sáu cái hố đen toàn bộ tan vỡ, Vũ Tổ giặt dao ma ra trường đao như cầu vồng, đanh giết hướng về tam đại vo thượng tổ thần. Ra tay chớp mắt nơi vĩnh hằng không biết, phảng phất như xảy ra đại tan vỡ, nơi nay thời không trong nháy mắt hỗn loạn, hết thảy tất cả đều ở nát tan. Sức chiến đấu ngập trời, bừa bay tan pha thập phương, phàm là vật chất toàn bộ hủy diệt rơi mất. Cường đại như tam đại vo thượng tổ thần, cũng đều đem bất hủ than thể ký thắc vào trong hư không, tát ra nay như bẻ canh kho sức chiến đấu. Vũ Tổ có thể nói vo đạo đỉnh cao người xó mọt ra. Tay đơn giản ma lại trực tiếp, không có hoa di xảo có thể nói, một đòn liền đanh nát bầu trời. Oanh, một tên vo thượng tổ thần hiển hiện ra, duỗi ra bàn tay lớn hướng về Vũ Tổ chộp tới tuyệt đối ba đạo, lấy thái độ như thế đối phó cửu trung thiên đỉnh cấp Vũ Tổ, rất khó tưởng tượng hắn có cỡ nào thực lực cường đại. Vũ Tổ không né tránh, một con phạm vi trăm nghìn trượng bàn tay lớn đòn lấy phía trước cùng vo thượng tổ thần cứng rắn chống đỡ một cái. Khi, làm, rung trời vang lớn, cột rửa người hồn phát nơi vĩnh hằng không biết chớp mắt hoa thanh hỗn độn tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Đây chính là hai trường quyết đấu oai, khai thiên tích địa, người thứ hai vo thượng tổ thần kinh uống, phịch một tiếng nổ vang, vo tận hỗn độn nứt tốt, hư không lần thứ hai hiển hiện ra, bọn họ có sức mạnh vo thượng tử vong linh. Đoạt, người thứ ba vo thượng tổ thần gầm thê, san lạn thần quang đang thiêu đốt đem Vũ Tổ nhấn chim, nơi vĩnh hằng không biết, khắp nơi nong rực choi mắt hủy diệt sức mạnh giam giữ lại tất cả. Vũ Tổ than thẻ hừng hực bắt đầu chay rừng rực, người thứ ba vo thượng tổ thần thần thuật đem hắn tỏa quyền, ầm ầm một tiếng nổ vang, Vũ Tổ than thể trong phút chốc hoa thanh cho bụi. Hai tam đại vo thượng tổ thần tự nhiên không tin Vũ Tổ diệt vong, cửu trung thiên vo đạo đỉnh cao nhân vật làm sao có khả năng dễ dàng như vậy giết chết đây. Oanh, đang lúc này, phía sau bọn họ chín mươi chín bậc thềm đa chấn động kịch liệt lên. Vừa mới cái kia bất qua là hư than ma thôi, tam đại vo thượng tổ thần biết tất cả kết quả này. Tràn trình Vũ Tổ đi trên 99 bậc thềm đa level 1. 99 bậc thềm đa, mỗi một giai cũng như bang bạc cự sơn như. Vậy cao to, như là 99 toa mấy ngàn nuôi lớn liệt ở phía trước căn bản vọng không tới phần cuối. Một cái vĩ đại bong người đang làm ở đệ một ngọn nuôi lớn giống như trên bậc thang đa, liên đới 99 bậc thềm đa đều ở run len. Nhìn thấy tình huống này, tam đại vo thượng tổ thần cũng không hề vẻ kinh dị, cực kỳ chấn định ngồi xếp bằng xuống. Ba người ở 99 bậc thềm đa dưới, gần như hóa đá, như ba vị hoa thạch giống như, không nhúc nhích. Bất qua một cỗ thần bi gợn song tự bọn họ nơi đo truyền vang hướng về hướng phần cuối của thềm đa 99 bậc. Lui, đang lúc này, một tiếng noi ra nua hướng về phía Vũ Tổ gao hét am thanh rất gấp bác. Thiên nhan tộc lao ra tam đại vo thượng tổ thần do ra thần thức muốn tìm ra nay dọa mạnh mẽ địch thủ Vũ Tổ cũng không lui lại, trai lại kế tục song len phía trên đi. Dầm dầm dầm, 99 bậc thềm đa, vào đúng lúc này như ma vương phục hoạt, như la có sự sống, phong ra hoang anh sang mờ mịt chấn động kịch liệt. Ma lại, sẽ ở đó 99 bậc thềm đa phần cuối, phun trao đến một cỗ cực kỳ đang sợ sức mạnh to lớn, như la như hồng thủy xung kích ma xuống. Liền đăng thập tam toa cự sơn, cũng chinh la tầng 13 bậc thang bằng đa, Vũ Tổ gặp phải đang sợ công kích cường đại như hắn cảnh giới nay vo giả than thì cũng chia 5 xẻ 7 ra. Vò giả mạnh mẽ nhất được xưng vo đạo người xó mọt Vũ Tổ thần thể chi kiên cố là không tưởng tượng thế nhưng ở trên bậc thang đa vẫn như cũ bị đanh nứt. Xoạt, Vũ Tổ thần khô gây dựng lại tiếp theo một đạo thần hồn ở tại bên cạnh xuất hiện. Cái kia dĩ nhiên là một đạo tổ thần hồn phát sinh gao thê thảm thiết trong nháy mắt nứt tốt ra, sau đó. Biến thành cho bụi, đại Vũ Tổ nhận lấy cái chết. Tam đại vo thượng tổ thần tất cả đều bên ngồi ở địa như là yên lặng cầu xin cai di thần thanh trang nghiêm phương. so với song chấn động năng lượng kỳ dị truyền về cuối cầu thang đa. Rất khó tưởng tượng 99 bậc thềm đa phần cuối đến cung co cai gì. Hống, lao gia tộc thiên nhan giống to, ngàn tỷ vạn văn cao than thể hiện ra, bổ giết về phía tam đại vo thượng tổ thần. Ẩm tam đại vo thượng tổ thần từng người đanh ra một vệt thần quang, đanh giết hướng về ong trời người thời không nghịch chuyển, đem lao gia tộc thiên nhan nhấn chim. Người này rất phiền phức, nhất định phải giết chết hắn. Nhìn trong hư không ngàn tỷ cao vạn trượng bong người, dần dần tiêu diệt tam đại nguyên. E tổ thần lạnh lung vo tinh lời nói đang vang vọng. Đáng tiếc ta giới chi bảo thất lạc ở cái này. Gia tộc nghịch thiên trong tay, bằng không thì cái này lao gia tộc thiên nhan cường đại hơn nữa cũng không chỗ nào độn hình. Quanh, đang lúc này, trên 99 bậc thềm đa vũ tổ đã nhảy lên thứ 37 trọng thạch bậc thang, than thể lại một lần nữa không chịu đựng sức mạnh hủy diệt ma nứt tốt ra. Hừ, tam đại vo thượng tổ thần ở trong một người hừ lạnh một tiếng, nói, liền để hắn hướng đi hủy diệt đi. Nói tới chỗ này, ba người lại trở thành hoa thạch không nhúc nhích. Ầm ầm, đột nhiên kỳ dị thanh âm ở mảnh này vĩnh hằng không gian chấn động như la thủy triều đang lao nhanh, vừa giống như la vạn ma đang thê gào. Tung tung tung, đang lúc này, tam đại vo thượng tổ thần than thể toàn bộ chấn động chuyển động, chịu đựng không tưởng tượng cự lực bọn họ gặp đang sợ công kích. Lộp bộp tam đại vo thượng tổ thần cả người anh. Sang thần thanh tỏa ra thế nhưng vẫn như cũ không trở ngại chặn, than thể của bọn họ ở vỡ vụn như la như đồ sứ, vết rạn nứt bay kinh toan than, từng đạo thần huyết chảy ra. Hống, tam đại vo thượng tổ thần lần thứ nhất lộ ra tức giận vẻ mặt, tất cả đều ngửa mặt lên trời gao to lên, chấn động chư thiên thế giới đều đang lay động, các giới cũng nghe được nay đang sợ gao thê. Hắn tại quá khứ đánh chết chúng ta. Chấm, tam đại vo thượng tổ thần, mặc dù biết lao gia tộc thiên nhan lợi hại thế nhưng giờ khắc này vẫn là giật mình không thôi. Ông trời người một mình trở về quá khứ, xuyên qua thiên cổ, đi đánh giết tam đại vo thượng tổ thần quá khứ than, chuyện này thực sự làm người nghe kinh hai. Không phải là không có tổ thần có thể xuyên qua về thời đại thái cổ thế nhưng nếu như muốn thay đổi qua đi, đó là không có khả năng. Có thể, xuyên qua đến cổ đại tổ thần, bình thường đều là cuốn lại hiện thế địch thủ ti đi, ở mảnh nay thời không bên trong tim cơ hội diệt trừ công đi hiện thế đối thủ căn bản không giống như là ông trời người như vậy, trực tiếp đối với tam đại vo thượng tổ thần quá khứ than ra tay. Chuyện này thực sự khủng bố. Tung tung tung, tam đại vo thượng tổ thần rung động, bọn họ thần khô ở giãn nứt thần huyết nhuộm đỏ bầu trời. Hắn cũng đi tới bước đi kia, cung chúng ta bình thường có cơ hội bước ra hướng về bước đi kia, nhưng không có lựa chọn con đường kia. Tam đại vo thượng tổ thần thanh âm trầm thấp chấn động bầu trời. Vào đúng lúc này, một tên vo thượng tổ thần hai con mắt chỗ trống nguyên so với, như la vực sau bình thường không thể nhận ra để, sau đó hắn liền triệt để tĩnh mịch đi, sức sống khắc nào tiêu hao hết. Không hề lay động, quạnh hiu như hoa thạch, hắn thần niệm xuyên qua lam cổ, nhằm phía cổ đại, đi đánh giết cái kia lao gia tộc thiên nhan. Tung tung tung, tam đại vo thượng tổ thần thần vị đang lay động, thần thể chen vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, do Giang Trinh đang gặp không tưởng tượng công kích. Ầm, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, tam đại vo thượng tổ thần than thể rốt cục không đang run động, tên kia quạnh hưu vo thượng tổ thần mạc địa mở hai mắt ra. Cũng trong lúc đó, khắc trong một vùng hư không, lao gia tộc thiên nhan hiển hiện ra, hắn toàn than đều co mau tươi ở chảy xuôi, cả người đều ở huyết quang bên trong. Dù cho miễn cưỡng trở lại quá khứ hủy diệt địch thủ căn cơ, nhưng La Minh cũng muốn trả ra cai ra tương ứng. Tam đại vo thượng tổ thần hai am lạnh lung, vò tận sát ý bao phủ lao gia tộc thiên nhan. Cùng bên trong thời gian, 99 bậc thềm đa lại một lần. Nữa ầm ầm chấn động, vũ tổ vọt tới tầng thứ 49 trên bậc thang đa nhưng đi đến nơi này hắn cũng lại không tiến lên trước một bước hai vũ thể khó có thể chịu đựng tiến đem một bước nữa, sẽ vĩnh viễn hủy diệt đây chính là vũ tổ giờ khắc này cảm ghi ắc, hắn chỉ có thể dừng lại. 99 bậc thềm đa phần cuối còn có một nửa lộ trình. Hống, vũ tổ ngửa mặt lên trời gao to tóc đen dựng thẳng, không cam lòng nhưng cũng không thể không rắt đi, lần này cũng không hề chuẩn bị sung túc hết thảy đều là bởi vì dị giới người đa xuất thế, làm cho hắn không thể không sớm động thủ. Hiện tại không phải không công hy sinh thời điểm, vũ tổ kiên định xoay người, ánh mắt sắc bén như điện mang, bắn về phía tam đại vo thượng tổ thần. Cảm ghi ác được lao gia tộc thiên nhan trạng thái không ổn, vũ tổ hoa thanh một đạo cầu vồng đép xuống. Ông, trời người vừa mới vì La Vũ Tổ thắng lấy bộ phận thời gian, Trinh Minh Thi lại rơi vào tình thế nguy cấp bên trong tam đại vo thượng tổ thần sát ý giam giữ lại hắn, sắp sửa đem tiêu diệt. Oanh, Vũ Tổ chu vi dép cốt đồ anh sang loe len, đột phá phía dưới tầng 49 bậc thang bằng đa ngăn cản, chớp mắt lao xuống đến tam đại vo thượng tổ thần phụ cận cổ đồng sắc ban tay lớn trực tiếp vỗ xuống đi. Đây chính là vò đạo đỉnh cao người xó mọt, đến hắn cảnh giới cỡ này, thủ đoạn công kích đơn giản ma lại trực tiếp thế nhưng sức mạnh khủng bố đến mức tận cung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bầu trời bị đanh nát, Lao gia tộc Thiên Nhan cầm cố bị pha tan. Giết ngươi lần thứ hai. Chấm, tam đại vo thượng tổ thần trong con ngươi lập loe vo tinh anh sang, đồng thời bắn ra ngàn vạn vệt anh sang, hướng về vũ tổ bao phủ ma đi. Ngàn vạn, đạo thần ha, ngàn tỷ vệt anh sang, khiến người ta cảm thấy chuyện kinh khủng xảy ra, cái kia vo tận thần hoa hoa thanh ngàn tỷ ngôi sao, đem vũ tổ phong nhốt lại bên trong. Này dĩ nhiên là một mảnh tràn thực đại vũ trụ, trước kia bị tam đại vo thượng tổ thần luyện hoa tu nạp ở tại bọn hắn trong cơ thể, hiện tại trở thành thế giới lao tu. Lấy tràn thực đại bầu trời, niêm phong lại vũ tổ. Thế nhưng, kết quả khiến người ta khiếp sợ, oanh, một tiếng vang thật lớn chấn động khắp nơi thế giới. Vũ tổ ở Cai Di vĩnh hằng trong vũ trụ, một trường ấn nhẹ ma xuống, toàn bộ đại bầu trời trong nháy mắt tan vỡ. Vò tận anh sao tịch diệt toàn bộ thế giới lao tu hoa thanh cho bụi, vung trời nay triệt để hủy diệt. Vũ tổ trực tiếp thốt vay ma ra tai hiện ở mảnh nay vĩnh hằng trong hư không. Tràn trinh trinh diện quyết đấu bắt đầu. Ngồi xếp bằng một ten vo, thượng tổ thần, đứng thẳng người lên, chớp mắt đi tới vũ tổ phụ cận càng lấy vo kỹ quyết đấu vũ tổ, bàn tay như ngọc trắng noan ong anh, gần như trong suốt. Thế nhưng, này yêu dị ma lại mỹ lệ ngon tay, cũng không biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, đêm nay phương vĩnh hằng không gian đều chặt đứt rồi. Vũ tổ ngang nhiên ma đứng, bàn tay phải như đao chém về phía phía trước quanh, đây là cửu trung thiên cường giả tối đỉnh tràn trinh cứng rắn chống đỡ. Cửu trung thiên đỉnh điểm khủng bố gợn xong, lập tức như hồng thủy chạy trồm đi ra ngoài, truyền vang đến mọi cái thế giới, rát nhiều tinh không đang lay động, các giới đều cảm nhận được nay cỗ đang sợ khi tức. Vĩnh hằng không nhìn chăm chu bên trong ten kia vo thượng tổ thần ngon tay như ngọc mạnh mẽ gai lia trắng toàn tốt cốt cha phơi bay, mau tê nhuộm đỏ bầu trời, mà cái kia canh tay. Cũng vo lực mềm nhũn xuống hai vũ tổ thi lại khi thế như cầu vồng, trường đao quyết chi tiến lên, lấy không thể ngăn cản tư thế kế tục chém về phía trước. Vò đạo đỉnh cao người xó mọt thuần tuy vũ cuộc chiến lực vò thượng tổ thần so sánh cùng nhau, đều kém hơn một chút. Bị thương vò thượng tổ thần cảm ghi ác bộ mặt bị hao tổn, lần thứ nhất thất thố, phát sinh một tiếng rít gao trầm trầm, gầm thê nói. Thần khúc bảy thiên chi tử vong ai than, thần khúc kinh thế, hỗn độn hiện ra lại pha diệt. Nơi này nhất thời bị một cỗ kỳ dị sức mạnh bao phủ, liền vũ tổ đều bị nhốt lại bên trong. Cũng trong lúc đó, một toa thần tháp tự vo thượng tổ thần con kia không tổn hại long ban tay tay hiện ra chậm rãi bốc lên, hướng về vũ tổ trấn AP tới. Dị giới, người đa lam loạn, loạn thiên động địa. Bất qua vào đúng lúc này, lam loạn người đa gần như. Bị hủy diệt thinh thể toàn bộ đổ nát chỉ để lại một viên đầu lao to lớn. Dù cho như vậy, trong miệng hắn vẫn như cũng ngậm lấy chiếc kia thạch đao cắt ngang bầu trời cung dị giới các cường giả chém giết. Cho tới tiêu thần gia thủ tử thanh, rốt cục không chống đỡ nổi, vào đúng lúc này bị sau vị tổ thần miễn cưỡng nổ nát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thai cổ ma thanh rơi về phía đại địa trở thành phía dưới thần thanh bổ dưỡng. Giết bọn họ, luyện hoa bọn họ, tổ thần dị giới ở giống to các cường giả tất cả đều giết đỏ cả mắt, bất qua bọn hắn không lại kinh hoàng, bởi vì phía dưới thần thanh đa gần như bị một lần nữa chữa trị. Bên trong toa thần thanh người đa bế nghệ thiên hạ, sắp một lần nữa bước ra bước cuối cùng. Chèn đa anh sang mau vang long lanh, mơ mơ hồ hồ, giờ khắc này người đa, ngạo nghễ nhìn xuống. Các thần, hắn sắp trở thành vĩnh đan truyền thuyết, oanh, năm ten tổ thần đanh giết hướng về tiêu thần, trận đồ tay hiện ra, nhất thời đem chặn lại giòi khủng bố thần quang, bất qua tiêu thần đang nhận được rung động dữ dội. Vào đúng lúc này, hắn dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng không chống lại, nơi này là dị giới, chu vi tất cả đều là tổ thần, không có chết thanh thủ hộ, hắn hướng đi vẫn lạc la chuyện sớm hay muộn tinh. Đang lúc này, giữa bầu trời viên đa kia lo bỗng nhiên chấn động toai hư không, đem tiêu thần một cai nuốt xuống, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, đầu lao đa bên trong phát sinh cực kỳ lớn lao âm thanh, khắp nơi thế giới toàn bộ có thể do giang nghe nói. Hùng vĩ âm thanh, xuyên qua vách ngăn đại thế giới, chấn động hết thảy tinh không. Một khối hoang ne đài chấn ở đầu lao bằng đa trung ương, càng la nọ ở chủ đạo tất cả những thứ. Này, mượn sắc hoan hồn, càng la hoang ne đài đoạt đinh tử thanh bên trong người đa sắc. Bên cạnh ba ten tổ thần dị giới, nhất thời bị cái kia thiên am lớn lao bao phủ, tại chỗ đổ nát hoa thanh vo tận thần huyết tiêu tan ở trong hư không. Bản nguyên bét âm, sau am liền có thể sanh ngang nhau lục đạo lu an hồi, bét am cung xuất hiện, loạn thiên động địa uy lực không tưởng tượng. Liền ngay cả phía dưới bên trong toa thần thanh ten kia sắp bước ra bước cuối cùng người đa cũng la chấn động. Cách chương.